Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 742, lần livestream thứ 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiểu người gian xảo hại người này bị tóm gọn. Hơn nữa một khi tố giác thành công, người tố giác còn được khen thưởng. Phần thưởng cao nhất có thể lên tới 10 vạn tệ. Anh bạn trẻ, tôi thấy anh thật sự toi rồi. 10 vạn tệ đang di chuyển kìa. Đứng im tại chỗ cho tôi, để tôi nhận thưởng. Đã, mọi người ơi, tháng này tôi nghèo đến mức chỉ ăn mì gói. 10 vạn tệ này để tôi kiếm nhé. Cảm ơn các anh chị em. Không lâu sau, tiếng bước chân vang lên trong hành lang. Một đám cảnh sát mặc đồ đen bước lên. Người đàn ông đội mũ lưỡi chai định bỏ chạy, nhưng thân thể anh ta không khỏe bằng năng lực của mình, rất nhanh đã bị khống chế. Vai người đàn ông đội mũ lưỡi chai lập tức sụp xuống, lộ vẻ chán nản. Bị cảnh sát đưa đi, giám đốc cưỡi heo nhìn bóng lưng anh ta dần dần biến mất, gãi đầu. Tên lừa, đảo này có vẻ khá yếu, không giống như tôi nghĩ. Chị chủ, vậy sau này tôi còn gặp ác mộng nữa không? Anh ta cứ tưởng người biết tà thuật này rất lợi hại, nhất định sẽ có một trận ác chiến với cảnh sát, không ngờ lại bị trừng trị nhanh như vậy. An Như cố bưng tách trà lên nhấp một ngụm, ánh mắt lóe lên. Hiện tại thì không, nếu anh còn gặp ác mộng, có thể nhắn tin riêng cho tôi. Giám đốc cưỡi heo nhận được lời đảm bảo như vậy, trong lòng vui mừng khôn xiết, liên tục đáp ứng, còn tặng cho An Như cố mấy món quà để bày tỏ lòng biết ơn. Điện thoại của An Như cố nhận được nhiều tin nhắn từ cảnh sát cục quản lý đặc biệt. Khán giả vẫn không phản ứng nhanh bằng cô. Tiền thưởng tố giác cuối cùng vẫn rơi vào túi cô. Cảnh sát điều tra ra người đàn ông này mang theo bình cho cốt. Hỏi đối phương, trong bình cho cốt rốt cuộc là chuyện gì? Đối phương cũng không muốn nói. Vì vậy, họ định mang đồ vật về cục quản lý đặc biệt để giám định. An Như cố nhéo nhéo ngón tay tính toán. Cau mày, gửi cho cảnh sát một tin. Nhắn, hôm nay tốt nhất các anh đừng ngủ. Cảnh sát, ngủ trưa cũng không được sao? An Như cô bé kia hiện tại không có thực thể, sẽ đi vào giấc mơ của người khác. Giấc mơ đối với cô bé mà nói chính là thực thể. Nếu các anh ngủ, rất có thể sẽ gặp bất trắc. Cục quản lý đặc biệt đã xử lý rất nhiều vụ án. Ma quỷ gặp phải phần lớn là ma quỷ bình thường, rất ít khi gặp phải loại có năng lực đặc biệt. Loại ma quỷ biết đi vào giấc mơ này khiến mọi người khó xử. Vậy khi nào cô rảnh đến chỗ chúng tôi một chuyến, xử lý con ma này đi. An Như cố không từ chối, trực tiếp đồng ý. Địa điểm xảy ra vụ án vừa lúc ở thành phố lân cận Nam Thành, cách Nam Thành chỉ 20 phút lái xe. Kết quả lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Nhân Sâm Tinh chạy nhanh vào, đến bên cạnh bàn máy tính, giơ tay ôm lấy chân. Cô lo lắng nói, không ổn rồi, chị ấy ngủ thiếp đi rồi. Nhân Sâm Tinh đến từ trường Bạch Sơn và bạn của nó đã được cô đưa từ thủ đô trở về. Bạn của nó hiện đang làm việc tại ngôi nhà yêu quái, không có thời gian chơi với nó, vì vậy nó đã lên núi Xuất Vân tìm Tiểu Cương Thi. Nhân Sâm Tinh thấp hơn Tiểu Cương Thi một chút, trông giống như hai chị em, rất hợp nhau. An Như cố cúi đầu nhìn Nhân Sâm Tinh, trong lòng có chút tò mò. Lúc nãy cô đến thư phòng livestream, nhìn thấy hai đứa nhỏ đang xem TV ở phòng khách, sao Tiểu Cương Thi lại đột nhiên ngủ thiếp đi? An Như cố nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của Nhân Sâm Tinh. Đừng vội, từ nói. Nhân Sâm Tinh nắm lấy góc áo của mình, do dự, biết An Như cố đang làm việc, không muốn quấy rầy cô, nhưng thật sự đã gặp phải vấn đề nan giải. Chị ấy đột nhiên ngủ thiếp đi, gọi thế nào cũng không tỉnh, người cứ toát mồ hôi, hình như đang gặp ác mộng. Chị ơi, em không biết chuyện gì đang xảy ra. Chị đi xem thử đi. An Như Cố nghe vậy lập tức đứng dậy, quay đầu nói với khán giả trong phòng. Livestream, tôi có chút việc cần xử lý. Lát nữa sẽ quay lại livestream. Phòng livestream lập tức chuyển sang màn hình đen. Khán giả ngơ ngác, nói gián đoạn là gián đoạn. Đây là thế giới của streamer lớn sao? Chúng ta đâu phải người ngoài. Có chuyện gì mà fan cứng như tôi không thể xem? An Như Cố không quan tâm đến bình luận trong phòng livestream, mà rời khỏi thư phòng, đi đến phòng Tiểu Cương Thi. Tiểu Cương Thi nằm úp mặt trên bàn, vùi mặt vào cánh tay, không nhìn rõ biểu cảm, phát ra tiếng hít thở đều đều, như ngủ rất say. Cách chương.